trở lại mặt thế hung hăng. Chương 140 tự gánh lấy hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền đi ra ngoài, Đông Phương Hiền đứng ở vị trí chết về phía sau một chút, Thẩm Tu Lâm lại nắm tay đứa nhỏ đi ở phía trước. Vốn là mỗi bên nắm tay một người, thế nhưng khi đi ra phía bên ngoài, Thẩm Tu Lâm vẫn là tạm thời buông tay Đông Phương Hiền ra. Chỉ cần một người thu hút sự chú ý là được rồi, lợi thế vẫn nên ẩn giấu một chút. Thẩm Tu Lâm nắm tay Thẩm Giật Hiên, sau khi ra ngoài, đứa nhỏ hít vào một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói. Chú Thẩm, chú cảm thấy không khí nơi này thế nào? Thẩm Tu Lâm cho là đứa nhỏ cảm thấy ngột ngạt, vì vậy nói. Chúng ta không lâu nữa sẽ đi khỏi đây, con chịu khó một chút. Đứa nhỏ tròn mắt biết là Thẩm Tu Lâm hiểu nhầm, vì vậy lại nói. Chú Thẩm, con cảm thấy không khí nơi này rất tốt. Thẩm Tu Lâm giật mình kinh ngạc, đứa nhỏ có chút bất an, níu lấy tay Thẩm Tu Lâm. Chú Thẩm, con như vậy, có phải rất kỳ quái hay không? Thẩm Tu Lâm nghe vậy, vỗ vỗ tay đứa nhỏ. Không phải, không nên suy nghĩ lung tung, có thể là do có liên quan tới công pháp tu luyện của con. Đứa nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Chú Thẩm, con rất thích chú và chú Đông Phương, hai chú đừng ghét con có được hay không? Tâm lý của trẻ con đều rất nhạy cảm, có lúc người lớn chỉ thay đổi một chút cũng khiến cho trẻ con cảm nhận được thiện ý hay ác ý, yêu thích chúng hay chán ghét chúng. Bé rất thích Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiền, cho nên không hy vọng Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiền ghét bé, nếu không trong lòng bé sẽ cảm thấy rất buồn. Lần này, Thẩm Tu Lâm thực sự ngây ngần cả người. Đông Phương Hiền cũng giống như vậy, có chút giật mình. Đông Phương Hiền cũng không nghĩ tới đứa nhỏ bỗng nhiên lại nói ra những lời như vậy. Hơn nữa, khi đứa nhỏ nói ra những lời này, y cảm thấy được trong lòng mình dường như cũng có chút gì đó khác thường. Đông Phương Hiền im lặng, y nghĩ, y hiểu rõ được lý do vì sao chính mình lại chán ghét đứa bé này, thế nhưng, bản năng của y lại cho y biết bản thân mình cũng không ghét bé tới vậy. Đứa bé này, có những khi hành động và lời nói của bé có thể khiến cho tâm người khác trở nên mềm mại. Giống như lần bé mang cá nướng tới lấy lòng y, giống như cảm giác không muốn ghét bé như hiện giờ. Thẩm Tu Lâm nghe vậy, nắm chặt tay đứa nhỏ một chút, sau đó cúi người bế đứa nhỏ lên. Bề ngoài của bé đã tầm 7-8 tuổi, người rất cao, thế nhưng Thẩm Tu Lâm càng cao lớn hơn, bế bé ở trên tay cũng không cảm thấy khó khăn một chút nào. Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, không nên suy nghĩ lung tung, con chỉ là trẻ con, hơn nữa còn rất đáng yêu, chú đương nhiên là rất thích con. Có thật không? Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Tu Lâm, chú sẽ không ghét con. Đương nhiên là không, Thẩm Tu Lâm khẳng định gật đầu, rồi hôn lên trán đứa nhỏ một cái. Chỉ cần Hiên Hiên ngoan ngoãn nghe lời, chú sẽ càng thích con hơn. Trong khoảnh khắc hôn lên trán đứa nhỏ, Thẩm Tu Lâm cảm thấy cả linh hồn của mình đều đang chấn động. Loại chấn động này lại không giống như khi hắn ở bên cạnh Đông Phương Hiền. Khi ở cùng Đông Phương Hiền, đó là cảm giác linh hồn giao hòa tràn đầy tình yêu. Còn ở cùng đứa nhỏ này, lại giống như máu mủ tình thâm, là tình thân đến từ huyết mạch không thể chém đứt. Chỉ tiếc bé không phải là con trai của hắn. Thẩm Tu Lâm thầm thở dài, không nhịn được nghĩ tới con trai của mình, nguyện vọng đi đế đô cũng càng thêm gấp rút hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm được người đàn ông có tinh thần lực mạnh mẽ kia là có thể tìm được con trai của mình. Xuyên qua khuôn mặt của đứa nhỏ, Thẩm Tu Lâm phảng phất có thể nhìn thấy, nếu như con trai của mình lớn lên, cũng sẽ có vẻ mặt như thế, cũng sẽ nói chuyện với mình như vậy. Thằng bé sẽ nói rất yêu ba ba, sẽ. Thẩm Tu Lâm đè xuống tâm tư xáo động của mình, sau đó khẽ cười một cái. Đói bụng chưa? Đi thôi, chúng ta đi ăn. Vâng, đứa nhỏ gật đầu, sau đó, Thẩm Tu Lâm tùy ý tìm một quán ăn. Hiện giờ quán ăn đương nhiên sẽ không mở cửa bán hàng như trước mà thế, bọn họ chọn quán ăn này cũng chỉ vì nó phù hợp yêu cầu mà thôi. Bên trong quán ăn trống không, cũng không có người, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền thẳng tay phá cửa quán ăn, sau đó dùng tinh thần lực tìm một cái bàn kéo lại đây, mở rộng cửa lớn, rồi đặt cái bàn xuống vị trí gần cửa. Thẩm Tu Lâm để Đông Phương Hiền và đứa nhỏ ngồi xuống ghế. Đứa nhỏ ngồi xuống trước, sau đó Đông Phương Hiền mới ngồi xuống. Thẩm Tu Lâm lại lấy không ít đồ ăn ngon từ trong không gian ra. Kỳ thực từ khi Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền đi ra ngoài, mấy người bọn họ đã bị không ít người để ý, hiện tại Thẩm Tu Lâm ngang nhiên vào ngồi trong quán ăn, lại thoải mái lấy vật tư từ trong không gian ra, hoàn toàn là thu hút nhiều sự chú ý hơn nữa. Đứa nhỏ nhìn thấy Thẩm Tu Lâm lấy đồ ăn từ trong không gian ra, hai mắt lập tức sáng lên. Thẩm Tu Lâm cười, để cho bé ăn. Đứa nhỏ cũng mặc kệ xung quanh, từng miếng bắt đầu ăn. Thẩm Tu Lâm cũng chuẩn bị xong phần của Đông Phương Hiền, còn lấy thêm chút trái cây. Thẩm Tu Lâm cũng muốn che giấu một chút, hắn có thể để cho người khác biết được hắn có không gian, nhưng hắn sẽ không để cho người khác biết không gian của hắn có thể bảo quản vật tư không bị hư hỏng. Cho nên, tuy rằng hắn lấy không ít đồ ăn từ không gian ra, nhưng cũng không chọn loại quá nổi bật. Trái cây lấy ra cũng đã làm héo. Dù trái cây đã khô quắt lại, nhưng vẫn hấp dẫn người khác có được không? Đông Phương Hiền không có hứng thú gì đối với trái cây như vậy, cũng không biểu lộ ra trên mặt. Ba người bọn họ thật sự đều đói. Đặc biệt là Thẩm Dật Hiên, bé hiện giờ đang tuổi ăn tuổi lớn, hơn nữa bé còn dựa vào việc hấp thu các loại năng lượng để giúp cho bản thân lớn lên. Đương nhiên, đói cũng nhanh hơn người khác, người bình thường thì nửa ngày mới thấy đói, còn bé thì chỉ cần 2-3 tiếng thôi đã đói rồi. Cứ như vậy, càng tăng cấp thì sẽ càng cảm thấy đói nhanh hơn. Đứa nhỏ thật sự rất đói, liều mạng cuồng ăn. Bộ dạng của bé khiến cho Thẩm Tu Lâm nhìn cũng không nhịn được lắc đầu cười. Đứa nhỏ này ăn cũng rất giỏi. Đứa nhỏ không có cảm giác được những người khác đang nhìn bé, hoặc là nói, bé cảm giác được thế nhưng cũng không thèm để ý, chỉ chăm chú vào ăn mà thôi. So sánh với bộ dạng đứa nhỏ đang cắm cúi ăn uống, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền lại tao nhã hơn nhiều, giống như cách ăn của quý tộc. Ung dung thong thả, vô cùng tao nhã. Bên ngoài có không ít người nhìn, thế nhưng cũng không có người nào thực sự đi tới. Theo thời gian trôi qua, người vây xem nơi này cũng là càng ngày càng nhiều. Sau khi Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiền ăn xong phần của chính mình thì thu hết những đồ không ăn còn lại vào không gian. Bên phía đứa nhỏ thì ngược lại, không còn chút đồ ăn nào, bé ăn xong rồi nhìn về phía Thẩm Tu Lâm toét miệng cười. Thẩm Tu Lâm thở dài, ăn xong rồi, đứa nhỏ gật đầu dứt khoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, cảm ơn chú Thẩm, muốn ăn hoa quả không? Nói rồi lấy ra một quả thanh long đã bị héo một chút. Đứa nhỏ nhìn quả thanh long, hai mắt sáng long lanh. Thanh long, Thẩm Tu Lâm cười, biết cách ăn không? Biết à, đứa nhỏ gật đầu. Lột vỏ ra là có thể ăn. Thẩm Tu Lâm cười, vậy con ăn đi. Vâng, đứa nhỏ vô cùng vui vẻ ăn phần trái cây trắng miệng của bé. Đông Phương Hiền cùng Thẩm Tu Lâm ngồi bên cạnh lại thích thú anh một câu, em một câu nhàn nhã trò chuyện. Tuy rằng giọng của hai người không lớn, hơn nữa khi nghe tới cũng có vẻ thản nhiên bình thường, nhưng bầu không khí giữa bọn họ lại thực sự ấm áp. Ấm áp giống như không thể có người nào khác chen chân vào được. Tốc độ ăn của đứa nhỏ rất nhanh, quả thanh long lớn như vậy mà chỉ chớp mắt đã ăn xong. Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền đồng thời nhìn về phía đứa nhỏ. Thẩm Tu Lâm cười, ăn ngon không? Đứa nhỏ gật đầu, ngon ạ. Thẩm Tu Lâm nghe vậy lại cười. Được rồi, hôm nay ăn nhiều đồ như vậy, chúng ta đi dạo một chút được không? Vâng, đứa nhỏ gật đầu, không có gì là không vui cả. Vì vậy, Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền ra khỏi quán ăn. Thẩm Tu Lâm vẫn bế đứa nhỏ như cũ. Đứa nhỏ có vẻ xấu hổ. Chú Thẩm, con rất nặng, chú để con xuống con tự đi. Thẩm Tu Lâm nhìn bé, Hiền Hiền xấu hổ sao? Mặt đứa nhỏ có chút hồng lên, mặc dù da đứa nhỏ tương đối đen thế nhưng hiện tại đã trắng lên rất nhiều so với khi còn bé, cho nên đỏ mặt vẫn có thể nhìn ra. Thẩm Tu Lâm cảm thấy đứa nhỏ như lúc này rất thú vị, hắn cũng cười. Hóa ra Hiên Hiên của chúng ta đã lớn thật rồi, còn biết xấu hổ. Hi hi, Thẩm Dật Hiên nghe vậy càng ngượng ngùng hơn. Đông Phương Hiền đi theo phía sau lưng Thẩm Tu Lâm, nghe Thẩm Tu Lâm nói chuyện với đứa nhỏ, khóe miệng y hơi cong lên một chút, rất nhanh sau đó lại biến mất. Bọn họ đi ra ngoài, nơi này là ngoại thành, đường phố cũng chẳng có gì để xem cả. Không có người bày sạp bán hàng, thứ có thể nhìn được cũng chỉ có mấy tòa nhà dùng để bán hàng từ trước mà thế mà thôi. Thế nhưng, đa số cửa hàng đều đã bị cướp sạch. Chỉ có một ít tiệm bán ngọc trông khá hơn một chút vì hiện giờ không ai cần ngọc cả. Vàng bạc nói không chừng còn có thể thăng cấp giống như thăng cấp không gian. Còn mấy miếng ngọc giống như đá này có ích lợi gì chứ? Dị năng của Thẩm Tu Lâm và Đông Phương Hiền đã cao tới cấp bậc này, đối với một ít ngọc thạch có linh khí, không cần vào trong cửa hàng cũng đã có thể cảm nhận được. Vì vậy, khi Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền đồng thời cảm giác được một nơi tràn ngập linh khí, bọn họ cùng nhau đi thẳng vào. Điều bất ngờ chính là, nơi này cũng không phải tiệm bán ngọc mà là một tiệm bán đồ cổ. Những tiệm bán đồ cổ như vậy, hiện giờ không đáng giá một chút nào cả. Khi mạng người còn khó mà giữ được, đồ cổ còn có tác dụng gì chứ? Cho nên tiệm bán đồ cổ này mặc dù có chút loạn thế nhưng đồ vật bị lấy đi cũng không phải nhiều. Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền đi vào, đứa nhỏ tự nhiên cũng đi vào theo. Tới bên trong, ánh mắt của Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiền đồng thời ngừng ở một chỗ. Đó là một chiếc đồng hồ quả lắc có chút cổ, linh khí chính là từ chiếc đồng hồ này truyền ra. Thẩm Tu Lâm cười với Đông Phương Hiền một cái, sau đó Thẩm Tu Lâm dùng tinh thần lực chiếc đồng hồ quả lắc cổ kia lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Thẩm Tu Lâm cảm giác thử, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là bên trong có ngọc thạch cực phẩm, hoặc là, linh thạch. Đông Phương Hiền gật đầu đồng ý với lời nói của Thẩm Tu Lâm. Sau đó, Thẩm Tu Lâm cũng không tiếp tục kiểm tra nữa, dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta. Vì vậy, Thẩm Tu Lâm thu chiếc đồng hồ quả lắc này vào trong không gian. Đông Phương Hiền nhàn nhạt nói, chúng ta đi thôi, được, Thẩm Tu Lâm gật đầu, sau đó nắm tay đứa nhỏ đi ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ phát hiện, vừa đi ra ngoài không được bao lâu, bọn họ đã bị rất nhiều người bao vây. Người đi đầu nói thẳng với Thẩm Tu Lâm, các ngươi vừa cầm đi thứ gì ở chỗ kia, mau giao ra đây, chỗ kia là nơi đã có chủ. Người đi đầu này là một người đàn ông trung niên, khí thế trên người rất mạnh, khoảng chừng cấp 6. Hơn nữa, người này cũng là một song hệ dị năng giả. Thành song yêu này thực sự là ngọa hổ tàng long. Hai mắt Thẩm Tu Lâm lấp lóe cười. Có chủ, bản thiếu gia ta làm sao biết được, có nhãn hiệu sao, có người trông coi sao. Đây là quy củ ngầm trong thành song yêu của chúng ta. Giọng người kia lạnh băng. Tức thời, thành thật giao ra đồ vật lấy được ở bên trong, ta có thể mở một con đường, không truy cứu việc các ngươi cầm nhầm đồ của người khác. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả, tự gánh lấy hậu quả. Sau lưng người đàn ông này có rất nhiều người đồng thời hô lên. Nhất thời, trông có vẻ thực sự rất khí thế, mà Thẩm Tu Lâm nghe thấy đông đảo thanh âm như thế thì lại cười. Ha ha, tự gánh lấy hậu quả, đây có lẽ là câu nói đùa êm tai nhất mà bản thiếu gia ta nghe được. Bản thiếu thực muốn biết những kẻ muốn khiến bản thiếu tự gánh lấy hậu quả, đến cùng phải tự nhận lấy hậu quả như thế nào. Cách chương.